Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, sắt thép khí cầu. 3/3, một vùng tăm tối địa trong thâm uyên. Longinus cả người đều khảm tại tầng nham thạch bên trong, thân thể phảng phất tan ra thành từng mảnh, toàn thân trên dưới không có một chỗ là không đau. Phải biết, hắn cũng không phải những thể phách đó yếu ớt năng lực giả hoặc là tay bắn tỉa. Dù là phóng nhãn toàn bộ hải tặc thế giới, hắn phòng ngự lực cũng tuyệt đối là xếp hàng đầu. Cho dù là dạng này, hắn cũng bị nhất quyền đánh vào trạng thái trọng thương. Có thể thấy được BIGMOM nổi giận quyền kế tiếp có bao nhiêu đáng sợ. Cũng không biết có hay không đánh mù nàng một con mắt. Nếu như vậy đều không có hiệu quả lời nói, vậy ta cũng không biết nên làm cái gì. Longinus một bên điều động thất tinh kiếm nội tồn chữ cường đại sinh mệnh lực tiến hành trị liệu, một bên thấp giọng lẩm bẩm: đổi lại người khác, đừng nói là con ngươi, một quyền này của hắn xuống dưới liền đầu chó đều phải chùy bảo. Có thể đổi thành BIGMOM cái quái vật này, hắn thật đúng là không có nhiều khí, chỉ là không nghĩ tới, tại đối đầu BIGMOM đẳng cấp này quái vật lúc, liền liền báo trước tương lai cũng có cực hạn. Longinus động đậy thân thể, đem chính mình từ tầng nham thạch bên trong nhổ ra, giả vờ giả vịt lấy ra một cái ống chích cắm vào cánh tay phải. Ta xác thực thật là nhìn thấy đánh trúng ánh mắt của nàng hình ảnh, lại không có thể sau khi nhìn thấy bị đánh bay tương lai. Thật sự là đủ mạnh a, tứ hoàng, cho dù là cùng năng lực bị khắc chế hơn phân nửa BIGMOM chiến đấu, vẫn là đánh cho như thế cố hết sức, cùng đỉnh phong ở giữa khoảng cách, xem ra so ta tưởng tượng còn muốn xa xôi. Longinus hoạt động hạ thân thể, đạp trên Gepo, lần nữa phi nhanh phóng tới mặt đất. Giờ phút này, BIGMOM còn đang tức giận gào thét gào thét. Nàng những hài tử kia đều lẫn mất xa xa, bọn họ cũng không dám tới gần cái trạng thái này dưới lão mù, đó là sẽ chết người. Không nghĩ tới mụ mụ vậy mà lại bị thương thành dạng này. Cái kia hải quân thật sự là quá mạnh. Smoothie lòng còn sợ hãi nói. May mà chúng ta không có một mình ra tới tìm hắn. Cũng may, quái vật kia rốt cục chết đi. Owen trầm giọng nói. Không có người có thể bị nổi giận mụ mụ đánh lên nhất quyền còn có thể không chết. Katakuri lại là một mực nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Đột nhiên, hắn mở to mắt hô to nói: cẩn thận, gia hỏa kia không có chết. Hắn khí tức trở nên càng thêm cường đại. Cái gì? Không chết? Ngay tại Salus gia tộc mọi người khó có thể tin thời điểm, một đạo lưu quang mang theo mạnh mẽ khi lãng phóng tới còn tại phát cuồng BIGMOM. Người độ lượng cũng chỉ có trình độ này sao? BIGMOM. Longinus cười lớn phóng tới phì bà. Xương quyền toái tinh. Hắn đã bị đánh đến tiếp cận quả chạy trạng thái. Cũng may tốc độ của hắn rất nhanh, bình thường người cũng vô pháp bắt được hắn quỹ tích. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. BIGMOM mắt phải đã sưng một vòng lớn. Huyết dịch từ nhắm mắt lại biên giới chảy ra, lại phối hợp nàng bộ này phẫn nộ giữ tợn bộ dáng, tựa như là ma quỷ ở nhân gian. Hai người quyền đầu lần nữa đụng vào nhau, BIGMOM mập mạp thân thể cũng một cái lảo đảo ngã về phía sau. Longinus thì là lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về, lần nữa khảm nạm tại trong vách đá. Nằm trong loại trạng thái này lực lượng so trước đó còn phải mạnh hơn hai thành. Cho nên nói, lý trí trạng thái dưới BIGMOM ngược lại là yếu nhất hình thái sao? Longinus hoạt động dưới gân cốt, dẫm tại trên vách đá nhảy lên, nhẹ nhõm nhảy lên hố lớn biên giới. Nhanh, chạy mau, cái quái vật này làm sao rơi vào bên người chúng ta? Không ít BIGMOM hải tặc đoàn thành viên vừa vặn ngay tại Longinus rơi xuống đất phụ cận. Lập tức dọa đến tứ tán bỏ chạy. Longinus cũng không tâm tư để ý tới những này tiểu nhân vật. Chỉ là hình dáng như vô tình xuất ra một cái ống chích lần nữa cắm ở trên cánh tay phải. Đó là cái gì? Nàng bị mụ mụ đánh trúng về sau còn có thể tiếp tục chiến đấu cũng là bởi vì cái này sao? Smoothie hoảng sợ nói, có lẽ là hải quân bản bộ công nghệ cao dược vật đi. Katakuri sắc mặt âm trầm, chỉ là không biết thứ này có hay không kháng dược tính. Nếu như có thể vô hạn sử dụng, không, dù là chỉ có thể sử dụng 3-5 lần cũng rất lợi hại phiền phức. Liền BIGMOM tạo thành thương thế đều có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Xem ra dược tề này giá trị vượt qua ta tưởng tượng. Chỉ là sử dụng quả thực năng lực tiến hành khí bẩn chữa trị Doflamingo. Nghĩ đến cái kia còn không có sử dụng trị liệu dược tề cũng không khỏi ánh mắt nóng rực. Này bằng với nói là ta lại nhiều một cái mạng sao? Từ vừa rồi giao thủ đến xem, ta xác thực không phải ra hỏa kia đối thủ. Có thể cái này cũng không đại biểu. Có được 2 lần thời cơ ta sẽ còn đánh không lại hắn. Doflamingo nhìn về phía Katakuri ánh mắt đột nhiên nóng rực lên. Đã đều dự định trở thành vương hạ thất vũ hải. Phải có xứng với cái này một tên hào danh vọng. Vậy liền để ngươi cái này xa lớt gia tộc tối cao kiệt tác trở thành ta đá kê chân đi. Longinus tự nhiên không biết hắn giả vờ giả vịt cử động để người nào đó sinh ra như thế nào hiểu. Lầm, hơi chút khôi phục về sau, hắn liền lần nữa đạp trên Gepo xông đi lên. Tiểu quỷ, ta muốn ăn ngươi, không có ý tứ, ta có thể không muốn trở thành ngươi cái này phi ba điểm tâm. Hỗn đàn, ngươi gọi ta cái gì? BIGMOM mập mạp thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Rõ ràng là Longinus bao trùm vũ trang sắc bá khí đùi phải đá trúng nàng đầu gối. Sau đó, nàng liền bị Longinus ôm lấy bắp chân ở giữa không trung phi tốc xoay tròn. Tiếp theo, rời khỏi tay, tại lực ly tâm tác dụng dưới, BIGMOM một đầu nện vào trong lòng đất. Gào thét tiếng xé gió tại biểu thị, có mạnh đại quái vật đang không ngừng tới gần. BIGMOM từ trong hố lớn nhảy ra. Bị nàng dùng linh hồn lần nữa tăng phúc không ít cự kiếm Napoleon tiêu tán ra kinh người khí tức ba. Động, đón Longinus một kiếm chém ra. Cho lão nương đi chết a. Ơ báp chi thương Wayua, cự nhân tộc chiêu thức đơn giản thô bạo. Chính thích hợp BIGMOM loại này đầu óc đơn giản tứ chi phát triển quái vật. Thậm chí... cự nhân tộc lực lượng tại trong tay nàng mới thật sự là thể hiện ra phong cách vô địch. Vẻn vẹn đánh chém mang theo khí lãng đều có thể xé rách khắp nơi. Thổi bay rừng rậm, bị cái này một đánh chém chính diện đánh trúng Longinus càng là một đường xuyên qua hơn 1000 mét. Tầng nham thạch mới khó khăn lắm dừng lại. Loại lực lượng này, thật đúng là với kình a. Longinus tán đi bên ngoài thân bao trùm vũ trang sắc bá khí. Lần nữa điều động sinh mệnh lực chữa trị thương thế. Trong bóng tối ánh mắt lộ ra càng phát ra thâm thúy. Bất quá, ta khả năng nghĩ rõ ràng một sự kiện. BIGMOM này sắt thép thể phách thiên phú có lẽ cũng không. Có ta ngay từ đầu tưởng tượng thần bí như vậy. Đó là giống như ta. Tại bá khí bên trên bẩm sinh thiên phú, tựa như ta cùng Otohime vương phi loại này trời sinh có được kiến văn sắc bá khí người. Lại ở lắng nghe tâm linh phương diện có đặc thù tài năng. BIGMOM có lẽ cũng là trời sinh giác tỉnh vũ trang sắc bá khí người. Mà cái này sắt thép thể phách nói không chừng chính là nàng này vũ trang sắc bá khí mang đến bị. Động thiên phú. Lại bởi vì vũ trang sắc bá khí là thể phách cùng tinh thần kết hợp dưới sản phẩm. Cho nên nàng tại trạng thái thất thần dưới, sắt thép thể phách thiên phú mới có thể tạm thời biến mất.